Tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 116, nhìn bổn tọa đến nỗi ngây người. Góc truyện audio.com. Bao Siang Ly, trong phòng riêng, Hoàng Duy Ly xuông sâu tô chơ xia ba y xuông linh siêu đờ mây mâu can chơ tai xia phen nền đờ chun ban huê huê trang cai liên sang xiên chu di phen trinh cha chư xe, Hoàng Nguyệt Ly hai tay chống cằm. Một đôi mắt sáng đẹp thông minh nhìn xuống dưới đài. Cánh môi hồng hơi mở. Trên mặt hơi kinh ngạc. Nan gen di cong xê miên can chơ ta xiên tiêu râu hè đờ u quan na nan đờ y chiên đờ dai meng biêu trinh giang ta yêu siang nia y ba le. Nam nhân nhìn vào những đường cong mềm mại trên khuôn mặt nàng từ phía bên cạnh. Biểu tình ngốc manh khó gặp. Khiến hắn lại muốn nhéo nó lần nữa. Ta gâu chun y siao sen sâu na chi chua sang đờ cha hu chin di gây hoang duê ly chân lè y bây cha song giao lè ta đờ miên chiên. Hắn câu môi cười, duỗi tay cầm lấy ấm trà trên bàn. Tự mình rót một ly trà cho Hoàng Nguyệt Ly, đưa tới trước mặt nàng. Siao ya tu pha sen me dai chơ cai u si oan liang yin di diu ba ni trinh dai le, tiểu nha đầu, đang ngốc gì vậy, giá chỉ mới đạt tới 50 vạn lượng bạc, người đã sợ đến nỗi ngây người. Hoàng Duy Ly hui tu bai le ta y yan giao vô bu si bay yin di trinh dai le si bay ni đờ u chi trinh dai le trang cô diu su chơ su an chi si u chi liên chi si đờ du o pin hai si sen me yin si dông men lai đờ ra si liên chư đờ ni ke chân hui chui a bu cui si u chi đờ chiên sang. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu lại, trừng mắt nhìn hắn một cái, nói, ta không phải choáng váng vì bạc, mà choáng váng vì sự vô sỉ của ngươi. Mở miệng liền nói huyền khí này là tác phẩm của luyện khí sư cấp 5. Lại còn là đại sư luyện chế thuộc tông môn lánh đời. Ngươi thật sự cũng có thể thổi nó. Không hổ là gian thương vô sỉ. Nan gen tiêu mây liang liang đờ xua giao ni ke bu yao u mi e ben du a yin si dông men. Bu si ni di di xua gây sun trang gui tinh đờ ma chư yu xua u chi liên chi si na đờ que si sun trang gui si cai đờ gian si ta ye mây xua y đinh si a chư si xua ke neng ni dông ma. Nam nhân nhướng mày, lạnh lùng nói, ngươi cũng không nên bôi nhọ bổn tọa. Tông môn lánh đời, không phải chính ngươi đã nói với tôn trưởng quầy hay sao? Đối với luyện khí sư cấp 5 mà nói, đó thật ra cũng chỉ là sự suy đoán của tôn trưởng quầy. Tuy nhiên, hắn cũng không nói chắc chắn là như thế, chỉ nói là có khả năng. Khả năng, ngươi có hiểu không? Hoang dê li mơ u đen cô dai đờ can lê ta y hui e cai cong dui li bánh chu lè y du u chi an y. Hoàng Nguyệt Ly trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn trong chốc lát trước khi thốt ra một câu. Ngươi thật là vô sỉ. Ta chi chiên uây le yin căng sen phen que si piên cô sun chàng gùi su chơ si su an chi si ta dai dông men li đờ si phu liên chư đờ gian chơ nan gen bu si y trinh ba ta gây can choan le ma trinh ran hai ba giờ gen lai giao ta sen sang. Trước đây, nàng vì che giấu tung tích, đúng thật đã lừa gạt tôn trưởng quầy. Những huyền khí này là do sư phụ nàng luyện chế ở trong tông môn. Nhưng không phải nam nhân này đã nhìn thấu nàng hay sao? Vì sao còn đẩy trách nhiệm đến trên người nàng? Chư yêu nạ y tao yê su ke neng ra gai đờ su pha cân ngoan quan si chi piên si ao phê chơ, đối với một bộ cách nói có lẽ, khả năng, đại khái, càng là hoàn toàn lừa gạt người tiêu dùng. Ta hoang dê ly chiên si guran doen doen chao cô lê u chia gian chơ y si bi trinh si ly hai bu gâu ta đu mây hạo y si oang liên sang tai din chơ nan gen hai chân gan xua. Hoàng Nguyệt Ly nàng trong kiếp trước tất nhiên đã vượt xa cấp 5. Nhưng thực lực một đời này rốt cuộc vẫn còn chưa đủ. Vì vậy, nàng cũng không cần phải thiếp vàng trên mặt mình mà không biết xấu hổ. Nhưng nam nhân này thật sự là dám nói nàng như thế. Tiên tiên hai chân yêu nam me duo gen siang xin le, tuy nhiên, thật sự là có nhiều người đã tin vào điều đó. E chia chơ nan gen bu yuay chi fan yuay rong, hơn nữa. Nam nhân này cũng không hề xấu hổ, ngược lại, rất tự hào vì điều đó. Bây ta xiên chi đờ bi si le du ran hai lu chu le mây hua đờ si ao ipo yu di phen đờ y đờ xua giao cô chi ang chơ đu si bi yao đờ su an choan ni can ni đờ su an chi bu si mai chu gao di a le chơ ke đu si ben duo yun duo yu phang a, bị nàng nhìn theo cách ghét bỏ. Hắn vẫn lộ ra một nụ cười mị hoặc, có vài phần đắc ý nói. Quá khen, đây đều là sự tuyên truyền cần thiết. Ngươi xem, không phải huyền khí của ngươi đang được bán ra với giá cao. Đây đều là nhờ cách vận hành của bổn tọa đã có tác dụng. Đờ xe, khoe khoang, hoang duê ly biên lè biên dùi pai cô lê tu, Hoàng Nguyệt Ly mím miệng. Lắc đầu, Lucia kêu xoay trên đờ Pai Mai Y Trinh Jin Du Le Dùi Hâu Chia Đuan, dưới lầu, bán đấu giá thu thủy kiếm đã tiến vào giai đoạn cuối cùng. E.C. Chi Oan Liang, 27 vạn lượng. E.C. Bạo Oan Liang, 28 vạn lượng. San Si Oan Liang, 30 vạn lượng. U Si Oan Liang, 50 vạn lượng. Công Hoang Duy Li Duo Biên Đờ Gui Bin Bao Siang Li Chuan Chu Y Cư Di Chen Đờ Nan Sân Y Xia Di Ba Di A Cư Tai Giao Lệ U Si Oan, từ phòng khách quý bên trái Hoàng Nguyệt Ly. Truyền ra một giọng nam nhân trầm thấp, đột nhiên nâng giá lên tới 50 vạn. EC trên dài mây yêu gen di su gen di ale, trong lúc nhất thời, không còn ai tiếp tục theo giá. Sun Trang Gui Giao Su San Sân Kiêu Xoay trên EU Si Oan Liang Yin Di Đờ Tiên Di A Chanh Treo, tôn trưởng quầy đếm ngược 3 tiếng. Thu thủy kiếm thành giao với giá trên trời là 50 vạn lượng bạc. Y Ba San Chia Sang Pin Đờ Su An Binh Y Ban Dài Pai Mai Sinh Mai Chu Đờ Di A Cư Diêu Dài San Si Oan Liang Duo Yêu Hoang Duy Ly Đờ Chơ Ba Kiêu Xoay trên gong Di Danh Phu Cân Cao Giàn Ye Diêu Neng Mai Chu Si Si Oan Liang Duo Yêu. Thông thường, huyền binh thượng phẩm cấp 3 được bán ra tại nhà đấu giá có giá khoảng 30 vạn lượng. Cho dù thu thủy kiếm của Hoàng Nguyệt Ly có tấn công với giá cao hơn bình thường, cũng chỉ có thể bán ra tầm khoảng 40 vạn lượng. Xin giai chơ gia cư chư chia bi si trang gia cao chu le si oan liêng du dui si gen trên chân cư chu gia yan bu can đờ su gia su an choan siang quan đờ. Hiện tại giá cả đã trực tiếp cao hơn 10 vạn lượng so với giá thị trường. Tuyệt đối là liên quan tới sự tuyên truyền sai lệch của thiên chân các. Hoang Duy Ly Si Y Si Đờ Hui Tu Can Le Nan Gen Y Yan Quay Trân Hao Gen Ta Đờ Mơ U Quang Duy Sang Le. Hoàng Nguyệt Ly theo bản năng quay đầu lại liếc mắt nhìn nam nhân một cái. Tình cờ tiếp xúc với ánh mắt của hắn. Di Biên Si Cơ Chơ Miên Du Can Bu Trinh Nan Gen Đờ Trân Trang Liên Gian Na Sung Sen Chen Du Mò Đờ Yan Trinh Que Siang Si Chi Si Y Ban Siang Si Yao Ba Ta Đờ Linh Hun Si Le Jin Quy. Mặc dù là cách qua tấm mặt nạ, không nhìn thấy rõ cả khuôn mặt nam nhân, nhưng đôi mắt sâu thẳm như mực lại giống như nam châm, như muốn hút linh hồn của nàng vào bên trong. Hoang Duy Lì Yêu Si Pha Leng, Hoàng Nguyệt Ly hơi sửng sốt. Si Ao Dong Si Can Ben Duo Can Dài Le, vật nhỏ, nhìn bổn tọa đến nỗi ngây người. Chư Giao Nan Gen Đờ Di Si Ao Sân Choan Lai Ta Cai Meng Ran Hui Sen, cho đến khi tiếng cười nhẹ của nam nhân truyền đến, nàng mới đột nhiên hoàn hồn. Ni Siang Tai Duo Le Ta Min Le Min Du Treo Liên Sang Phu Chi Y Si Gan Ga Đờ Chao Hong, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Nàng mím môi, khuôn mặt xấu hổ hơi ửng hồng. Bù Chư He Si Nan Gen Đờ Sâu Trinh Trinh Phu Giai Le Ta Đờ Sâu Bay Sang Y Su Pin Y Ban Siêu Trang Bay Si Đờ Sâu Chư Hua Cô Ta Min Gan Đờ Di Phu Giai Chơ Linh Gen Chan Li Đờ Uân Du. Không biết từ khi nào, bàn tay nam nhân đã nhẹ nhàng đặt ở trên mu bàn tay nàng. Khi những ngón tay dài trắng nõn giống như tác phẩm nghệ thuật lướt qua da thịt mẫn cảm của nàng, để lại độ ấm khiến người run rẩy. Cách chương.